Ẩm. Theo tấm thuẫn kia bể tan cảnh sau đó, Chu Long thân thể cũng đột nhiên về phía sau bay ngược, trực tiếp đụng vào đến phía sau sơn lâm chính giữa. Một mảnh lại một cánh rừng, bị kia cường đại đánh vào lực đánh trực tiếp vỡ vụn, phụ cận núi đá cũng bị đồng thời nổi lên, cuối cùng hóa thành vô số phấn vụn phiêu tán hết sạch. Phốc thử. Chu Long thân thể ở sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hắn một trận tái nhợt, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, cả người mặt mũi thập phần chật vật. Không chỉ có như thế, Chu Long thể nội khí hơi thở cũng ở đây một trận hỗn loạn, hắn cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều tại Trần Hy vừa mới một quyền kia hạ trực tiếp lệnh vị trí. Giờ phút này Chu Long, nghiễm nhưng đã bị trọng thương, tuyệt không phải 10 ngày bán nguyệt có thể khôi phục như cũ. Nhưng là dù vậy, Chu Long trên mặt cũng đầy là nụ cười, thần sắc hắn thập phần vui sướng, hoàn toàn là một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Ta lại không có chết. Chu Long mang trên mặt không dám tin nụ cười, hắn không ngừng sờ thân thể mình, sau đó mặt đầy kinh ngạc vui mừng nói một câu. Có thể ngăn trở bổn tọa nửa thành công lực một quyền, ngươi này đại đế cảnh giới cũng là thật, cũng coi là có chút đồ vật. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn làm bộ như một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Thực ra Trần Hy đã vừa mới vận dụng chính mình ước chừng 12 thành công lực, căn bản là không phải chính hắn lời muốn nói nửa thành. Này Chu Long thực lực quả thật bất phàm, Trần Hy cho dù là vận dụng Lao Hòa Thượng kia toàn bộ lực lượng, cùng với chính mình càn khôn lực, thậm chí còn toàn lực thúc dục ra Phúc Hải quyền, lại cũng không cách nào đưa hắn một quyền đánh gục, tối đa chỉ có thể đưa hắn đánh trọng thương mà thôi. Coi như là đổi thành một tên tầm thường thiên tôn, ở Trần Hy vừa mới một quyền kia trước, quả quyết không có phân nửa khả năng sống sót. Chỉ có thể nói, Chu Long không hổ là Long Đẳng Vương triều khai quốc hoàng đế, nhiễm Trần các đệ nhất các chủ, thực lực của hắn quả nhiên không thể khinh thường. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn này mới phản ứng được, vì vậy liền vội vàng xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó hướng về phía Trần Hy cực kỳ cung kính nói một câu. Một giây kế tiếp, Chu Long liền trực tiếp đạp phá hư không, sau đó trong nháy mắt đi tới trước mặt Trần Hy vị trí. Hắn có chút túi xuống thân thể mình, mặt đầy cùng kính cùng sợ hãi. Người này thực lực không khỏi cũng quá mạnh một chút đi, bằng vào ta đại đế cảnh giới tu vi, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn nửa thành công lực một quyền. Chu Long hít vào một hơi, sau đó mặt đầy kiên kỵ nói một câu. Đồng thời trong lòng Chu Long cũng ở đây âm thầm vui mừng, may mắn hảo chính mình trước không có tùy tiện ra tay với Trần Hy, bằng không giờ phút này chính mình, phòng trừng hẳn đã hóa thành một bồi hoàng thổ đi. Chu các chủ, bây giờ ngươi còn cảm thấy, bổn tọa vừa mới là đang dối gạt ngươi sao? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng ung dung địa đối với Chu Long nói một câu. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là hơi sửng sở, không có minh bạch Trần Hy trong lời nói ý tứ. Nhưng là rất nhanh, Chu Long giống như ý thức được cái gì một dạng hắn trong đầu, hồi tưởng lại Trần Hy vừa mới uy lực kia ngút trời một quyền. Tiền bối vừa mới sử dụng, chẳng lẽ là Phúc Hải Đại Thánh tuyệt kỹ thành danh ba, Phúc Hải Thánh quyền. Chu Long mặt đầy vẻ kinh ngạc, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc phi thường khiếp sợ. Chính là quyền này. Chu các chủ, bây giờ có thể chứng minh, bổn tọa trước nói không ngoa đi, này Phúc Hải Đại Thánh quả thật và tập tọa Thiên Đế Tông hữu duyên. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng sâu kín nói một câu. Không nghĩ tới Phúc Hải Đại Thánh lại là Thiên Đế Tông người, vạn bối trước tự tiện khống chế hắn thi thể, còn xin tiền bối chu tội. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp túi xuống đầu mình, sau đó giọng sợ hãi nói một câu. Người không biết vô tội mà, bổn tọa cũng là không phải cái loại này tính toán chi ly người, chỉ cần Chu các chủ có thể đem Hoàng Tuyền Đế Khải giao cho bổn tọa, trước những thứ kia nợ cũ đều có thể xóa bỏ. Trần Hy hướng về phía Chu Long khẽ mỉm cười, sau đó rất là ôn hòa nói một câu. Mặc dù Trần Hy trên mặt không có bất kỳ sắc ý, nhưng là nội tâm của Chu Long vẫn như cũ vô cùng khẩn trương. Hán Đại Khái đã nghĩ tới, nếu như chính mình không giao ra Hoàng Tuyển Đế Khải kết quả, Ân Hàn Đại Khái xuất sẽ bị một quyền đánh nát thiên linh cái đi. Nếu là may mắn một chút lời nói, chính mình có lẽ có thể lưu lại một cụ toàn thây. Nhưng là nếu như bất hạnh lời nói, như vậy mình thì rất có thể sẽ hóa thành một than cho bụi, hoàn toàn chết ở đây địa. Chương 637, Ma Sát Châu. Tiên bối, không biết ngài là từ nơi nào lấy được Hoàng Tuyền Đế Khải tin tức. Chu Long cũng không có lập tức đem Hoàng Tuyền Đế Khải giao ra, mà là phi thường nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi, trong mắt có một màn tinh quang thoáng qua. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hy xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, bọn họ nhiễm Trần các ở Phong Ma Lâm bên trong mấy ngàn năm lưu đồ, cũng sẽ không vì vậy mà hủy trong chốc lát. Không thể trả lời. Trần Hy dĩ nhiên là sẽ không bán ra một lão đầu, hắn chậm rãi lắc đầu một cái. Sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Được rồi. Chu Long cũng không muốn cho Trần Hy thật nói cho hắn biết người nọ là ai, hắn chỉ là ôm một cái ý nghĩ mà thôi. Hoàng Tuyền Đế Khải, đem ra đi. Trần Hy trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó rất là không nhịn được nói một câu, hắn không tính với Chu Long tiếp tục lãng phí thời gian. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật chặt lắc cắn chính mình hàm răng, mặt đầy thần sắc không muốn. Đây chính là Hoàng Tuyền Ma Đế Hoàng Tuyền Đế Khải A, dù là lúc này đã bể tan cảnh không chịu nổi, nhưng là uy lực cũng hết sức kinh người. Là chân chính vạn năm khó gặp một lần tối cao bảo vật. Cuối cùng, Chu Long hít một hơi thật sâu,

ngươi còn muốn để cho bổn tọa thả ngươi đi ra không? Trần Hi ha ha cười một tiếng, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Thú nhỏ không dám. Thú nhỏ nào dám làm phiền cổ ma đại nhân tự mình động thủ. Lôi Trạch nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn hoảng không ngã không ngừng lắc đầu, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói một câu. Muốn cho bổn tọa thả ngươi đi ra, thực ra cũng không phải là không thể. Trần Hi nghe được Lôi Trạch lời nói sau, khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, sau đó cười tủm tỉm nói một câu. Thật, còn, hay là thôi đi, này Lôi Trì thực ra cũng rất tốt, rất tốt. Con mắt của Lôi Trạch đầu tiên là có chút sáng lên, sau đó bên phải vội vàng lắc đầu một cái, hắn hết sức lo sợ nói một câu. Ngươi cảm thấy bổn tọa là cái loại này ăn nói lung tung người. Vẫn cảm thấy bổn tọa không có cái năng lực kia, đưa ngươi cho cứu ra. Trần Hi đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu. Thú nhỏ không dám. Lôi Trạch nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn chỉnh thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, đấu đại hãn châu theo hắn cái chán không ngừng hướng hạ lưu chạy, để cho hắn nhìn thập phần chật vật. Bổn tọa dự định cùng ngươi làm cái giao dịch. Bổn tọa có thể thả ngươi đi ra, nhưng ngươi yêu cầu nhận thức bổn tọa làm chủ, hoặc là gia nhập bổn tọa tông môn. Ý của ngươi như thế nào? Khóe miệng của Trần Hi lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn trên dưới quan sát người đàn ông trung niên kia mấy lần, sau đó liền hỏi lên tiếng nói. Này Lôi Trạch nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn chân mày cũng là không tự chủ bắt đầu nhíu lại, cả người vẻ mặt quấn quýt vẻ. Lôi Trạch là cái loại này phi thường hướng tới người tự do, bằng không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là nếu như nhẫn một tôn cổ ma làm chủ lời nói, thật giống như cũng không phải là cái gì mất thể diện sự tình. Hơn nữa chính ngược lại, nếu là có một tôn cổ ma ở sau lưng của hắn chỗ dựa, vậy hắn sau này liền có thể chân chính tứ vô kỵ đạn rồi, hoàn toàn không cần lo lắng nữa đắc tội bất luận kẻ nào. Muốn tự do, vẫn là phải núi dựa. Lôi Trạch sắc mặt nhiều lần biến đổi, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Bổn tọa sẽ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nếu là 10 giây sau đó, ngươi vẫn chưa nghĩ ra, kia trước lời nói, coi như bổn tọa không có nói qua. Trần Hi ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn lãnh đạm nói một câu. Đại nhân, ta nghĩ xong, ta muốn gia nhập ngài tông môn. Lôi Trạch nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn lên tiếng nói một câu, trong lòng đã là làm ra một cái quyết định. Hắn cũng không muốn mất đi tự do, bị Trần Hi tùy ý lái, cũng không muốn mất đi cổ ma như vậy cường đại chỗ dựa, cho nên làm ra một cái chết chung tuyển chọn. Rất tốt, lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Trần Hi nghe được Lôi Trạch lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, khỏe miệng cũng mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, đối với hắn lựa chọn hết sức hài lòng. Hô Lôi Trạch vội vàng xoa xoa trên trán mình mồ hôi, cả người cũng là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trần Hi trong hai mắt thoáng qua một vệ kim quang nhàn nhạt, hắn bắt đầu chính mình quan sát kia trong Lôi Trì cự đại trận pháp, muốn tìm ra cách phá giải. Nhưng là rất nhanh, Trần Hi chân mày liền thật chặt nhíu lại, đại trận kia thật sự là quá mức kín đáo rồi, gần như không có sơ hở chút nào cùng nhược điểm, ngoại trừ sử dụng cường đại ngoại lực trở ra, hoàn toàn không cách nào lấy bất kỳ đúng dịp lực phá. Lúc này ngược lại là phiền toái, chẳng lẽ bổn tọa yêu cầu vận dụng Chu Thiên kiếm sao? Có thể là vì cái này một tòa tiểu trận pháp, như vậy không khỏi cũng có chút quá cái mất nhiều hơn cái được đi. Trần Hi chân mày càng nhíu càng chặt, hắn theo bản năng nhỉ non tự nói hai tiếng, trong lòng bắt đầu suy tư lên biện pháp. Cuối cùng trong lòng Trần Hi làm ra một cái quyết định, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Lôi Trạch. Lôi Trạch, ngươi sợ chết sao? Trần Hi hít một hơi thật sâu, sau đó hết sức nghiêm túc hướng về phía Lôi Trạch lên tiếng nói một câu. Cùng lúc đó, một cổ thập phần lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Trần Hi trong thân thể bộc phát ra. Một đoàn một dạng vô cùng nồng nặc hắc khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều tụ tập đến hắn trong lòng tay trái. Nơi đó, phảng phất có thể hủy diệt hết thể lực lượng, cũng tựa hồ có một tôn vô cùng nhân vật mạnh mẽ, chính lặng lẽ mở hai mắt ra, muốn xem một chút thế gian này. Từ ngực Lôi Trạch đang cảm thụ đến kia khí tức vô cùng kinh khủng sau đó, hắn không ngừng nuốt nước miếng, đầu đầy đại hãn, một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Nhìn dáng dấp, Trần Hi là thực sự dự định vận dụng Chu Thiên kiếm rồi. Chương 641, Tham Lam. Đại nhân, bằng không hay là thôi đi, ta cảm thấy được này trong Lôi Trì rất tốt, thật cố gắng được, ngài hay là trước khác cứu ta đi ra ngoài. Lôi Trạch mặt tràn đầy sợ hãi vẻ địa nói một câu, hắn chỉnh thân thể khẽ run, sau đó thập phần sợ hãi nhìn Trần Hi trong tay kia hắc khí liếc mắt. Ở trong đó truyền ra một cổ vô cùng tàn bạo, phảng phất áp đảo cửu thiên thập địa trên, có thể tùy tiện hủy diệt cả tòa thiên địa một loại khí tức. Lôi Trạch cũng không biết hơi thở kia kết quả đại biểu cái gì, hắn chỉ là chưa bao giờ cảm giác như thế cực hạn thêm thuần túy hủy diệt chi lực. Nhưng là trong lòng của hắn có 100% chắc chắn, nếu như hắc quang kia hơi chút dính đến trên người mình, dù là chỉ là một tia một luồng, nó cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi, tuyệt đối không có chút nào khả năng sống sót. Trần Hi nghe được Lôi Trạch hoàng hậu, khoe miệng nàng nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thua thiệt người này còn tự xưng là cái gì bản vương, hơn nữa bản thể hay lại là vạn năm khó gặp Lôi Trạch thần thú, thế nào như thế tham sống sợ chết, liền một chút xíu phong hiểm cũng không dám mạo hiểm.

Thương lão tiên sinh phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn đột nhiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại ú ú thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng. Có thể có như thế cấp bậc công pháp tồn tại, xem ra này Thiên Đế Tông lai lịch hẳn vô cùng kinh người, có lẽ đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của ta. Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc địa nói một câu. Thương lão tiên sinh ngang dọc Bắc Hoang khu vực vô nhiều năm tháng, hắn kiến thức phi thường rộng lớn, nhưng là giống như chân vũ bí điện kinh người như vậy bí tịch, nhưng là hắn bình sinh mới thấy, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy. Chỉ có thể nói, càng kiến thức uyên bác nhân tài, càng có thể cảm nhận được Thiên Đế Tông đáng sợ. Thiên Đế Tông rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thượng giới những thứ kia đại tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục chọn hạ tông? Chẳng lẽ Bắc Hoang khu vực lại phải xuất hiện một người khác Huyền Thiên Đạo Tông sao? Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, rồi mới miễn cưỡng để lại rung động trong lòng. Được rồi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, nếu lão phu đã gia nhập Thiên Đế Tông, như vậy Thiên Đế Tông sau này liền cùng ta vinh nhục cùng hưởng, muốn những thứ này có không làm gì sao? Thương lão tiên sinh khẽ mỉm cười, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, hắn chân mày cũng thư giãn đứng lên. Bên kia, Trần Hy đi tới Chỉ Ngư chỗ ở, trực tiếp kêu nàng đi ra, sau đó liền dẫn nàng chạy tới luyện đan các vị trí. Bởi vì Chỉ Ngư sư phó còn không có tỉnh lại nguyên nhân, cho nên Chỉ Ngư cũng không có lập tức làm ra quyết định gia nhập Thiên Đế Tông, bây giờ chỉ là lấy thân phận của khách nhân, ở Thiên Đế Tông bên trong ở mà thôi. Chỉ Ngư tràn đầy mong đợi đứng ở luyện đan các bên trong, nàng con mắt nhìn chằm chằm phía trước Ly Trần trưởng lão, nội tâm thập phần khẩn trương. Ly trưởng lão, tình huống của hắn như thế nào? Có hay không cứu chữa khả năng? Trần Hy nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt vẻ nghiêm túc địa hỏi một câu. Ly Trần trưởng lão mày nhíu lại rất căng, hắn phảng phất ở nhớ lại cái gì một dạng cũng không có trả lời ngay Trần Hy lời nói. Người này triệu chứng, hình như là chương 646, ngũ độc thánh địa. Người này hình như là táo bón a. Ly Trần ở quấn quýt hồi lâu sau, hắn rốt cuộc phun ra một chữ mắt. Trần Hy nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, sắc mặt rất là biến thành màu đen, thiếu chút nữa không tức miệng mắng to. Liền táo bón. Chỉ Ngư nghe được Ly Trần kinh thiên tráng ngự sau đó, nàng cũng là mặt đầy mộng bức vẻ, sau đó run rẩy nói một câu. Ừ, bất quá táo bón chỉ là hắn triệu chứng một trong, cũng là không phải hắn hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Ly Trần trưởng lão khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa nói một câu. Kia sư tôn ta rốt cuộc là bị cái gì thương? Tại sao đến bây giờ còn không có tỉnh lại, hắn có còn hay không cứu chữa khả năng? Chỉ Ngư nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng trực tiếp ngừng thở, sau đó mặt đầy vẻ khẩn trương địa hỏi một câu. Cái này, ta tạm thời còn không nhìn ra. Ly Trần trưởng lão rất là lung túng hướng về phía Chỉ Ngư nở nụ cười, sau đó lên tiếng nói. Ly Trần trưởng lão, ngươi có phải hay không là ngứa ra? Vừa lúc đó, Trần Hy đột nhiên bất thình lình nói một câu. Khu, trước chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, người này chứng bệnh thật ra thì vẫn là có dấu vết mà lần theo. Ly Trần trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể có chút cứng đờ, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Vậy ngươi còn không mau cứu người? Trần Hy trợn mắt nhìn Ly Trần trưởng lão một chút, hắn thở phì phò nói một câu. Nếu như không phải là bởi vì Chỉ Ngư tại chỗ lời nói, Trần Hy tuyệt đối sẽ đem Ly Trần trưởng lão treo ngược lên hung hăng đánh một trận. Nếu như bổn trưởng lão không có nhìn lầm lời nói, hắn hẳn là độc trùng vào cơ thể, bị một loại vô sắc vô vị vật kích độc, ăn mòn tự thân tâm mạch. Ly Trần trưởng lão thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó giọng sâu kín nói một câu, hắn mặt đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Độc trùng. Trần Hy nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Không sai, chính là độc trùng, hơn nữa còn không phải bình thường độc trùng, hẳn là ngũ độc thánh địa chí bảo cổ trùng một trong. Ly Trần trưởng lão nhẹ nhàng gõ gật đầu, sau đó rất là nghiêm túc nói một câu. Ngũ độc thánh địa? Hắn làm sao sẽ trêu chọc tới thánh địa huyền môn? Trần Hy nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Mặc dù ngũ độc thánh địa không nổi danh, nhưng là nếu có thể đứng hàng thập đại thánh địa một trong, nội tình cũng là không thể khinh thường, hơn nữa phi thường thần bí, ít hỏi thế nào hiện thế. Ngũ độc thánh địa danh như ý nghĩa, đó là lấy độc vật nổi tiếng thiên hạ, trong môn người tất cả đều học được một tay tinh xảo độc thuật, người người âm hiểm cay độc, giết người như ngóe. Cũng chính là vì vậy, ngũ độc thánh địa một mực bị còn lại thánh địa huyền môn thật sự bài xích, thậm chí sẽ còn bị thường thường chèn ép. Nhưng là cho dù như vậy, ngũ độc thánh địa vẫn tồn tại đến nay, hơn nữa thực lực khỏi bệnh thêm cường đại lên. Chỉ bất quá những năm gần đây, ngũ độc thánh địa dần dần mai danh nhận tích, Bắc Hoang khu vực bên trong đã rất ít truyền lưu nó tin tức. Thậm chí còn có lời đồn đại nói, ngũ độc thánh địa thực ra đã bị một vị không biết tên đại năng thật sự tiêu diệt. Nhưng vô luận như thế nào, ngũ độc thánh địa cường đại tuyệt đối là mẫu dung nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không đứng hàng với thánh địa huyền môn một trong, được thế nhân nơi kiêng kỵ với sùng kính. Trước sư phó gặp phải mấy người kia, từng cái mặc rất là quỷ dị, hơn nữa sắc mặt biến thành màu đen, hoàn toàn liền không giống như là người sống. Nhưng bọn hắn rốt cuộc có phải hay không là ngũ độc thánh địa nhân, ta liền không quá rõ. Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong lòng đã là có chút tuyệt vọng. Thiên Đế Tông sẽ vì hai người bọn họ mà đi đắc tội một tòa thánh địa huyền môn sao? Giờ phút này Chí Ngư trong lòng gần như đã không ôm bất kỳ mong đợi. Dù sao nếu như đổi lại là lời nói của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không nhân vì sư phó cùng nàng mà đi đắc tội một tòa thánh địa huyền môn, như vậy hoàn toàn liền không đáng giá. Thậm chí phàm là chỉ cần là cái có suy nghĩ nhân, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng vào lúc này, Trần Hy đột nhiên nói ra một câu lệnh Chí Ngư khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Ly Trần trưởng lão, ngươi có biết hay không ngũ độc thánh địa ở địa phương nào? Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ đại nhân muốn tìm ngũ độc thánh địa phiền toái. Ly Trần trưởng lão ở sửng sốt một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu là có cơ hội, bổn tọa sẽ không để ý đi ngũ độc thánh địa đi tới một lần. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Cái này ta còn thực sự không biết, ngũ độc thánh địa từ trước đến giờ thần bí khó lường, người ngoài căn bản là không có cách nhìn trộm toàn cảnh. Thậm chí ngay cả bọn họ tông môn cụ thể chỗ phương vị, bây giờ cũng là không người biết. Ly Trần trưởng lão khẽ khẽ thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đồng thời đối Trần Hy cũng là dâng lên một cái kính nể cảm giác. Tông chủ đại nhân chính là tông chủ đại nhân, lời nói này thật là ngang ngược vênh váo. Thử hỏi toàn bộ Bắc Hoang khu vực, có mấy người dám ăn nói bậy bạ đi tìm thánh địa huyền môn phiền toái. Bất quá tông chủ đại nhân không cần phải lo lắng, mặc dù ta không biết ngũ độc thánh địa cụ thể vị trí ở đâu, nhưng là đại khái phương hướng nhưng vẫn là rõ ràng. Ly Trần trưởng lão đột nhiên hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ồ, lời ấy thật không? Trần Hy nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền lên tiếng hỏi một câu. Đó là, bổn trưởng lão nhưng là thông kim bắc cổ, cổ kim nội ngoại chuyện tất cả đều rõ ràng trong lòng. Bổn trưởng lão nếu như không có đoán sai lời nói, này ngũ độc thánh địa hẳn ngay tại Bắc Hoang khu vực tối tây phương. Ly Trần trưởng lão nụ cười trên mặt khỏi bệnh thêm cường thịnh đứng lên, hắn mặt đầy vẻ tự hào lên tiếng nói một câu. Tối tây phương sao? Phạm vi này không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi, cái này gọi là bổn tọa như thế nào tìm? Trần Hy có chút bất đắc dĩ miệng hắn thức, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong lòng không biết nói gì. Trần tiên bối, bằng không hay là tôi đi, có lẽ cũng là sư phụ ta vận mệnh đã như vậy, ngươi không cần phải vì chúng ta đi đắc tội một tòa thánh địa huyền môn. Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng đang do dự rồi hồi lâu sau mới lên tiếng nói một câu. Không người có thể tưởng tượng, Chí Ngư nói ra những lời này, kết quả dùng bao lớn dũng khí. Chí Ngư, ngươi nói gì vậy? Bổn tọa nếu đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời, ngươi và sư phụ của ngươi, bổn tọa Thiên Đế Tông là thu định. Trần Hy nghe được Chí Ngư lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó liền giọng nghiêm túc nói một câu. Trần tiên bối, thật không cần phải như thế, hai người chúng ta không đáng giá. Chí Ngư cắn một cái miệng của mình môi, sau đó do dự dự nói một câu. Được rồi, lời này sau này liền chớ nói nữa, ngươi trước ở Thiên Đế Tông bên trong thật tốt tu luyện đi. Về phần ngươi sư phụ sự tình, bổn tọa tự nhiên sẽ cái khác biện pháp. Trần Hy không chút khách khí nói một câu, hắn giọng hết sức nghiêm túc. Chương 647, Chí Ngư nghi cố huyên. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng há miệng, vừa mới chuẩn bị nói gì cảm kích ngôn ngữ, nhưng là nàng phảng phất lại đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng lại đem các loại lời nói tất cả đều nuốt trở lại rồi trong bụng. Chính mình thiếu Trần tiền bối đã quá nhiều, nói những thứ này nữa hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nhưng là giờ phút này Chí Ngư ở trong lòng, nhưng là làm ra một cái quyết định. Vô luận sau này sư phó rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại, nàng đã quyết định muốn gia nhập Thiên Đế Tông rồi, hơn nữa cho dù là ngày sau vì Thiên Đế Tông mà chết, nàng cũng tuyệt đối không oán không hối. Như thế, mới có thể báo đáp Trần tiền bối đối với các nàng thầy trò hai người ân tình. Ly Trần trưởng lão, bổn tọa biết ngươi thủ đoạn thông thiên, không biết ngươi có biện pháp gì hay không, có thể đem Chí Ngư sư phó cứu tỉnh, hoặc là lại diên lâu một chút tuổi thọ. Trần Hy ở hơi chần chờ một chút sau đó, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Ly Trần trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau này, sắc mặt hắn nhiều lần biến đổi, hắn cắn thật chặt chính mình hàm răng, phảng phất khi làm ra cái gì thập phần chật vật quyết định như thế. Cuối cùng, Ly Trần trưởng lão cầm quả đấm của mình, trong lòng của hắn đã là làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Tông chủ, đây là ta luyện chế được Trường Sinh Bảo Đan, có thể kéo dài hắn 10 năm tuổi thọ, cũng có thể trong thời gian ngắn áp chế trong cơ thể hắn độc tính, để cho hắn tạm thời tỉnh lại, chỉ là ở cổ trùng không có bị khu trừ trước, hắn không cách nào nữa vận dụng linh lực. Ly Trần trưởng lão cắn răng nghiến lợi từ không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một quả thập phần tinh xảo bình ngọc nhỏ, sau đó liền giao cho Chí Ngư trong tay. Nay Trường Sinh Đan có thể nói là vô cùng chân quý, cho dù là lấy Ly Trần trưởng lão bây giờ thuật luyện đan, cũng không có luyện chế hơn mấy viên, bây giờ đã không có bao nhiêu hàng tích trữ. Đa tạ trưởng lão. Chí Ngư nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng nhận lấy cái viên này bình ngọc nhỏ, đồng thời hướng về phía Ly Trần trưởng lão bái một cái. Không,

Người này lại cùng Hoàng Tuyền Ma Đế có liên quan, không trách có thể xếp hàng thiên kiêu bảng hạng 3 vị trí. Một người đàn ông ở thấy tình cảnh như vậy sau đó, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Cái này không đúng tinh thần sức lực đi, năm đó Hoàng Tuyền Ma Đế nhưng là đứng hàng thiên kiêu bảng đệ nhất ta, hắn chuyển thừa người lại vẹn vẹn đứng hàng hạng 3, vậy hắn phía trên hai người kia, lại nên là kinh khủng bực nào tồn tại. Một người đàn ông phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng hắn thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là rung động lên tiếng nói. Ha ha, ta xem này Thiên Đế Tông cũng không có gì đặc biệt à, người này nếu như là không phải cùng Hoàng Tuyền Ma Đế có liên quan lời nói, căn bản cũng không khả năng chiếm cứ thiên kiêu bảng thứ 3 vị trí, cùng Thiên Đế Tông bản thân thực ra không có gì liên hệ. Một người đàn ông đột nhiên suy cười một tiếng, sau đó không khách khí chút nào khinh bỉ một câu, phảng phất hoàn toàn xem thường Thiên Đế Tông như thế. Ha ha, ngươi chính là trước nhìn trước mặt một cái hai người kia là ai, nói lời như vậy nữa đi. Kia danh nữ tử rõ ràng đối Thiên Đế Tông tâm tồn kính sợ, căn bản không cho phép người nàng đều xấu, vì vậy nàng lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Tên nam tử kia nghe được nữ tử lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó liền ngưng thần nhìn về phía Thiên Kiêu bảng hạng nhì vị trí. Lâm Phàm, Thiên Kiêu bảng vị thứ hai, Thiên Đế Tông đệ tử chân truyền một trong, lai lịch không biết, tu vi không biết, tuổi không biết, hư hư thực thực đại năng chuyển thế, hoặc là trích tiên hạ xuống. Đây là thứ quái quỷ gì? Cứ như vậy ra hỏa, cũng có tư cách đứng hàng thiên kiêu bảng thứ nhì. Thiên Cơ các đám kia lão ra hỏa, sợ không phải là bị Trư Du ngông tâm đi. Một người đàn ông ở thấy tình cảnh như vậy sau đó, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó không khách khí chút nào khinh bị nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tất cả đều là không biết là mấy cái ý tứ. Ta xem người này hẳn liền vẹn vẹn chỉ là một gã phàm nhân mà thôi, kia có tư cách gì chiếm cứ thiên kiêu bảng? Một gã nam tử khác cũng là đồng thời lạnh giọng nói, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường vẻ. Ta nói hai người các ngươi chẳng lẽ là mù không được, chẳng lẽ không thấy được phía sau cùng hai câu sao? Phía trên đã viết rõ ràng, này Lâm Phàm hoặc là tối cao đại năng chuyển thế thân, hoặc là chính là thiên giới hạ phàm nhân, chiếm cứ một cái thiên kiêu bảng thứ nhì thì thế nào? Kia danh nữ tử nghe được hai người bọn họ lời nói sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó không chút do dự phản bác đến. Hai người kia nghe được nữ tử lời nói sau, nhất thời á khẩu không trả lời được, có lòng muốn phải phản bác cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể hận hận hất một cái ống tay áo. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Đại năng chuyển thế người, lại cũng vẹn vẹn chỉ là đứng hàng thứ hai, vị kia hàng đệ nhất ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào hả? Chẳng lẽ chính là kia Thiên Đế Tông tông chủ? Một người đàn ông đang do dự rồi sau một hồi, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ngươi không trưởng con mắt sao? Không sẽ tự mình nhìn sao? Kia danh nữ tử tính khí nhìn rất là không được, nàng lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía tên nam tử kia nói. Tên nam tử kia nghe được nữ tử lời nói sau, sắc mặt hắn có chút âm trầm, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia tờ danh sách. Chỉ thấy ở thiên kiêu bảng phía trên nhất vị trí, hai chữ to vô cùng dễ thấy viết ở phía trên. Sở Vân, thiên kiêu bảng hạng nhất, Thiên Đế Tông đệ tử chân truyền, 19 tuổi, võ giả cấp 2 tu vi. Ta đi mãi mãi của ngươi. Thiên kiêu bảng là giả đi, liền thứ người như vậy lại xứng sao lên đỉnh thiên kiêu bảng số 1. Lao tử nhất định phải đi đập chó này thí thiên cơ cát, để cho bọn họ viết vớ vẩn vật này. Một người đàn ông khi nhìn rõ sở phía trên giới thiệu sau đó, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó không khách khí chút nào giận dữ hét. Ta nói các ngươi xong chưa? Tại sao nhìn đồ vật chỉ nhìn một nửa? Mặt sau này giới thiệu, các ngươi toàn bộ cũng không nhìn thấy đúng không? Kia danh nữ tử chân mày thật chặt nhíu lại, giọng nói của nàng lạnh như băng nói một câu, trong lòng rất là khinh bỉ. Mọi người đang nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, bọn họ thất thất thu hồi ánh mắt của tự mình, sau đó liền tiếp tục đọc đi xuống. Sở Vân, thiên tiêu bảng hạng nhất, Thiên Đế Tông đệ tử chân truyền, 19 tuổi, võ giả cấp 2 tu vi. Vân Tiêu quận Vân gia gia chủ con tư sinh, còn nhỏ tăng mẫu, khí vận vô song, tuyệt đối không thể cùng là địch, nếu không dễ dàng gặp phải thiên đạo cắn trả. Hư hư thực thực vì khí vận chi tử, đại kiếp con, thiên đạo chi tử, có thiên mệnh gia thân, thiên kiếp không thể xâm, gặp chuyện gặp dự hóa lành, khí vận vô địch thiên hạ. Mọi người đang thấy phía sau cùng giới thiệu sau đó, bọn họ đưa tay ra hung hăng xoa xoa con mắt của mình, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ, gần như không thể tin được tự nhìn đến giới thiệu. Khí vận chi tử, đại kiếp con, thiên đạo chi tử, những thứ này đều là cái quái gì? Hơn nữa khí vận vô địch thiên hạ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn là ông trời già còn tư sinh hay sao? Một người đàn ông khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó rất là mộng bức nói. Đối địch với hắn còn sẽ gặp phải thiên đạo cắn trả, ngươi đây mụ là cái khái niệm gì? Cái này còn có nhường hay không chúng ta những thứ này võ giả tầm thường sống? Lại là một người đàn ông sắc mặt biến thành màu đen nói đến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ghen ghét. Không thiên lý, thật là không có thiên lý à? Thiên Đế Tông tại sao có thể như thế biến thái? Lại chiếm cứ thiên kiêu bảng tiền tam giáp vị trí, hơn nữa này tiền tam giáp người, còn một cái so với một cái yêu nghiệt, nhất là này Sở Vân, nếu không phải có thể đối địch với hắn, hơn nữa hắn một đường gặp dự hóa lành lời nói, kia khởi là không phải nhất định sẽ trưởng thành, cuối cùng trở thành một danh cường giả siêu cấp. Một tên trước một mực yên lặng nam tử đột nhiên mở miệng nói, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, trong mắt vẻ hâm mộ làm thế nào cũng không nén được. Ha ha, các ngươi cho là này thì xong rồi. Trừ cái này tiền tam giáp bên ngoài, Thiên Đế Tông một gã khác đệ tử chân truyền Lâm Thiên Tuyết, cũng chiếm cứ thiên kiêu bảng đệ thập vị trí, chỉ có thể sắp xếp bên trên hạng tuyệt thế thiên tài. Kia danh nữ tử thu hồi trong tay bảng danh sách, sau đó giọng ú ú cùng đến mọi người nói. Thiên Đế Tông đệ tử chân truyền, mỗi một người đều biến thái như vậy sao? Một người đàn ông hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói một câu. Chư vị có chỗ không biết, này Thiên Đế Tông thực ra cũng chỉ có 4 gã đệ tử chân truyền mà thôi. Đang lúc này, tên kia nho sam nam tử đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Liền 4 gã đệ tử chân truyền, lại toàn bộ leo lên thiên kiêu bảng trước 10. Người đây muội cũng quá bất hợp lý đi, nếu là Thiên Đế Tông đệ tử chân truyền lại nhiều hơn một chút lời nói, khởi là không phải có thể đem thiên kiêu bảng trước 10 vị trí một lưới bắt hết. Một người đàn ông phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng thần sắc hắn hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Chương 653, tránh được tử kiếp. Mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Đế Tông danh tiếng liền hoàn toàn ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực vang tới. Phàm là chỉ cần là Bắc Hoang khu vực võ giả, liền biết tất cả rồi Thiên Đế Tông đại danh, cùng với kia thiên kiêu bảng bài danh trước tam tuyệt thế thiên tài. Mà ở Nam Hoa Đạo Tông bên trong, một đám người giờ phút này chính vây ở trước mặt Sở Vân, cầm đầu là một gã người mặc ăn mày quần áo trang sức lão giả. Lão giả kia quần áo mặc dù rách nát, nhưng là trên người là mang theo cực kỳ khí thế đáng sợ, phảng phất có thể nhẹ dịch chấn bể bầu trời một dạng, hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn đứng ở trước người mình Sở Vân, trong mắt có hung quang thoáng qua. "Sở Vân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nam Hoa Đạo Tông lão tổ tông không chút khách khí hỏi một câu, sắc mặt của hắn rất là uy nghiêm, cả người trên người mang theo một cổ cực kỳ uy áp mạnh mẽ, gần như làm người ta không thở được. "Ta Sở Vân làm sai chỗ nào?" Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt của hắn bình thản nhìn trước mắt lão giả. Sau đó lên tiếng trả lời một câu. "Gan lớn thật, ngươi có biết hay không ngươi cứu mạng phạm vào bao lớn? Đây chính là ta Nam Hoa Đạo Tông trọng yếu nhất truyền thừa, lại nhân ngươi mà gãy vỡ. Nói một chút đi, ngươi dự định như thế nào gánh vác trách nhiệm này?" An mày lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng nụ cười, hắn lên tiếng nói đôi câu, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. "Ta lại không biết những thứ kia thần tượng không chịu được như vậy một đòn, ở ta 3 năm 2 ngự bên dưới, liền toàn bộ bể ra. Nay chỉ có thể nói rõ những thứ kia thần tượng chất liệu tương đối cay kê, cùng ta lại có quan hệ gì?" Sở Vân có chút ngang lên đầu mình, hắn mặt không đổi sắc nói một câu, hoàn toàn không có sợ hãi chút nào vẻ. "Ha ha, khá lắm đào kép răng lị miệng tiểu tử, bản lão tổ hôm nay nhất định phải đưa ngươi xử tử, lấy lệ truy điệu những phá đó bể chư thần pho tượng." Lão giả kia không chút do dự cười lạnh hai tiếng, hắn tay trái trên ngón tay, ánh sáng chậm rãi nổi lên. Tên lão giả này chính là Nam Hoa Đạo Tông tối cổ lão lao tổ tông, một vị đại đế cảnh giới cường giả siêu cấp. Giờ phút này Sở Vân ở trước mặt hắn, yếu ớt cùng một đứa bé sơ sinh không có khác nhau chút nào, đạn chỉ liền có thể tùy tiện xóa bỏ. Mắt thấy Sở Vân có lẽ liền muốn bỏ mình nói hiệu, vẫn lạc với Nam Hoa Đạo Tông bên trong. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một cái trước khi đi vội vã bóng người. Chỉ thấy Nam Hoa Đạo Tông đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó sắc mặt nóng nảy ngăn lại lão tổ tông động tác. "Lão tổ, không thể a, tuyệt đối không thể a. Nay Sở Vân chúng ta Nam Hoa Đạo Tông tuyệt đối không động được." Nam Hoa Đạo chủ mặt đầy vẻ lo lắng địa nói một câu, hắn trực tiếp đứng ở trước mặt Nam Hoa lão tổ. Sau đó lên tiếng nói một câu. "Ngươi đây là ý gì? Người này hư mất chúng ta Nam Hoa Đạo Tông thần tượng, ngươi lại còn không để cho lão phu giết hắn. Tiểu tử ngươi sợ là chán sống rồi hả? Ngươi chẳng lẽ muốn thay hắn đi chết?" Nam Hoa lão tổ nghe được Nam Hoa đạo chủ lời nói sau, hắn đột nhiên trợn to con mắt của mình, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng. "Lão tổ, không nói trước là Sở Vân phía sau có thần bí chớ chắc Thiên Đế Tông chỗ dựa, chỉ là bản thân hắn, liền không phải chúng ta có thể trêu chọc tới tồn tại." Nam Hoa đạo chủ chậm rãi thở dài, sau đó giọng sâu kín nói một câu. "Không phải là một tòa Thiên Đế Tông mà thôi sao? Chúng ta Nam Hoa Đạo Tông tồn thế mấy triệu năm, lúc nào sợ qua những tông môn khác? Ghê gớm liền liều cái lưỡng bại câu thương. Hơn nữa này Sở Vân bất quá là một mất hết tu vi phế nhân mà thôi, lão phu tướng hắn đã giết cũng liền giết, lại có thể có phiền phải gì?" Nam Hoa lão tổ dựng râu trợn mắt nói một câu, hắn nhìn về phía ánh mắt của Nam Hoa đạo chủ trung tràn đầy vẻ khinh bỉ, cùng với nồng nặc thất vọng. Vốn tưởng rằng người này sẽ dẫn Nam Hoa Đạo Tông nâng cao một bước, nhưng là ai biết, hắn nhưng là một cái nhát gan như chuột phế vật. Nếu như sớm biết như vậy lời nói, mình ban đầu sẽ không nên đem Nam Hoa đạo chủ vị trí giao cho hắn. "Lão tổ, ngài trước xin bất giận, người xem nhìn này bảng danh sách, ngươi liền biết ta vừa mới nói chuyện là có ý gì." Nam Hoa đạo chủ khe khẽ thở dài, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ bảng danh sách, đưa tới trước mặt Nam Hoa lão tổ. Nam Hoa đạo tông tính tình mặc dù so sánh lại so với nóng nảy, nhưng là lại cũng là không phải cái loại này không biết đại thể nhân, hắn tiện tay nhận lấy kia tờ danh sách, sau đó liền quét mắt liếc mắt. "Đây không phải là thiên cơ các thiên kiêu bảng sao? Có cái gì tốt nhìn, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra một hoa tới hay sao?"

Nam Hoa Đạo Tông không hổ là thánh địa huyền môn một trong, nội tình thập phần lâu đời, nếu như đi phía trước ngược dòng khởi nguyên lời nói, thậm chí có thể ngược dòng đến mấy triệu năm trước. Nam Hoa lão tổ tính cách rất là thẳng thắn, hắn không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian, liền trực tiếp buông tha những thứ kia lễ nghi phiền phức, mà là lựa chọn không lòng vòng quanh co. Chỉ thấy hắn đi tới tổ sư đường tối trung gian vị trí, sau đó liền trực tiếp thân thể không xuống, hướng về phía những thứ kia pho tượng cùng bức họa, thật sâu bái một cái. Nam Hoa tiên nhân ở trên cao, các vị liệt tổ liệt tông ở trên cao, ta Tô Mặc Hàn nguyện cùng Sở Vân kết làm huynh đệ khác họ, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Nam Hoa lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, thần sắc rất là thành kính. Sở Vân nghe được lời nói của hắn sau, hắn hơi kinh ngạc nhìn Nam Hoa lão tổ liếc mắt. Người này tên ngược lại là thập phần thanh tú, cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp. Nếu là chỉ luận dáng ngoài lời nói, người này bất luận nhìn thế nào, đều giống như cái không muốn ra mặt lão lưu manh. Đương nhiên như loại này lời trong lòng, Sở Vân thì sẽ không thật nói ra, hắn tối đa chỉ là ở trong lòng oán thầm mà thôi. Ông trời ở trên cao, hậu thổ tại hạ, ta nguyện cùng Sở huynh đệ đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực. Nếu là có vi thế này, lão phu nhất định chiêu thiên khiển trách, trời chu đất diệt mà chết. Đang lúc này, Nam Hoa lão tổ đột nhiên giọng trịnh trọng nói đôi câu. Ùng ùng ba. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện đóa đóa mây đen, sau đó điên cuồng ở Nam Hoa đạo tông bầu trời tụ tập lại, đem trọn tòa thật to sơn cốc cũng cho che phủ lên rồi. Một cái lại một cái lôi long ở trong bầu trời không ngừng qua lại gầm thét, cảnh tượng thập phần đáng sợ, phảng phất thật muốn nên đón trời phạt. Nam Hoa lão tổ khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó thân thể khẽ run lên, trong lòng dâng lên một loại thấp thỏm lo âu cảm giác, giống như thiên đạo thật nghe được hắn lời thề. Nếu như là không phải Sở Vân giờ phút này liền sau lưng Nam Hoa lão tổ yên lặng nhìn hắn, Nam Hoa lão tổ phòng trường đã sớm đổi ý. Sở Vân theo bản năng nhấc từ bản thân đầu, hắn ngơ ngác nhìn đỉnh đầu vậy không dừng gầm thét lôi long, trong mắt có một màn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sở huynh đệ, nên nói ta đều đã nói xong, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nam Hoa lão tổ thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi một câu. Không có, tiền bối nói rất không tồi. Sở Vân hướng về phía Nam Hoa lão tổ khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói một câu, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Sở Vân, ngươi vội vàng tới bái thấy chúng ta Nam Hoa đạo tông khai sơn tổ sư Nam Hoa tiên nhân, đợi lệ hắn lao nhân ra sau này, chúng ta coi như chính thức kết vì huynh đệ rồi. Nam Hoa lão tổ đi tới Sở Vân bên người, sau đó đưa tay ra kéo qua rồi bả vai hắn, cười hì hì nói một câu. Ừm. Sở Vân nghe được Nam Hoa lão tổ lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền cựa ra Nam Hoa lão tổ bàn tay, đi về phía trước mấy bước. Sở Vân nhấc từ bản thân đầu, hắn nhìn về phía trước tòa kia cổ pháp pho tượng, trong lòng dâng lên một tia kính sợ cảm giác. Pho tượng kia mặc dù nhìn qua rất là chất pháp vô hóa, chỉ là dùng đá điêu khắc thành, nhưng là phía trên đạo vận nhưng là hồn nhiên tiên thành. Có thể một tay khai sáng một tòa bất hủ thánh địa huyền môn, hơn nữa còn bị mang theo tiên nhân danh xưng là, tên lão giả này thực lực tuyệt đối thập phần đáng sợ, hơn nữa cũng quả thật đáng giá mười bội. Nam Hoa tiên nhân ở trên cao, hôm nay ta Sở Vân nguyện cùng Tô Mặc Hàn kết vì huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sở Vân có chút túi xuống thân thể mình, sau đó liền sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Nay vào lúc này, Nam Hoa lão tổ cũng bước nhanh tới, sau đó hùng một tiếng quỷ ở trên một chiếc bồ đoàn mặt, hướng về phía Nam Hoa tiên nhân tam bái cửu khấu. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt còn dự chi sắc, sau đó hít một hơi thật sâu. Thôi thôi, Nam Hoa tiên nhân phải hoàn toàn là Nam Hoa đạo tông khai sơn lão tổ, là chân chính đức cao vọng trọng đại năng tiền bối, chính mình quỳ lệ hắn một lần, thực ra cũng không có cái gì. Vì vậy Sở Vân cũng có chút cúi xuống đầu gối mình cái, sau đó làm bộ liền phải quỳ xuống. Đang lúc này, thời không phảng phất dừng lại một dạng, một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Toàn bộ Nam Hoa đạo tông người sở hữu, tất cả đều sinh lòng sợ hãi cảm giác, bọn họ vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía tổ sư đường phương hướng. Ở đó hoang mang thiên uy bên dưới, nhân lực lộ ra là nhỏ bé như vậy, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Ngay cả đã đạt đến đại đế cảnh giới Nam Hoa lão tổ, đang cảm thụ đến kia vô cùng khí tức đáng sợ lúc, hắn là như vậy câm như hến, cả người đầu đầy đại hãn. Một cái thập phần hư huyễn nhân ảnh, tự kia trong pho tượng chậm rãi đi ra. Bóng người kia mặt mũi cùng Nam Hoa đạo tông khai sơn lão tổ giống nhau như lúc, chính là kia đã sớm phi thăng thiên giới Nam Hoa tiên nhân. Đây cũng quá chết sát ta đi, ngài là thân phận bực nào, tại sao có thể quỳ lệ cho ta? Ta có thể vạn vạn không chịu nổi ngài xá một cái nha. Nam Hoa tiên nhân vẻ mặt đưa đám hướng về phía Sở Vân nói một câu, hắn hướng về phía Sở Vân thật sâu cúc một cái cung, vẻ mặt cung kính. Bây giờ Sở Vân đã không có bất kỳ thực lực, hắn hoàn toàn không cách nào chống cự kia cổ cường đại chèn ép lực, cả người đã là hoàn toàn hôn mê đi, căn bản không nghe được Nam Hoa tiên nhân lời nói. Về phần đứng ở một bên Nam Hoa lão tổ, chính là chưa tỉnh hồn địa nhìn về phía Nam Hoa tiên nhân, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình cùng lỗ tai. Nam Hoa lão tổ tiên nhân cư nhưng hạ phàm. Hắn lão nhân gia vừa mới lời kia lại là ý gì? Chương 656, hâm mộ và ghen ghét. Nam Hoa lão tổ luôn luôn là không sợ trời không sợ đất tính cách, nhưng là vào giờ phút này hắn lại là chân chính cảm thấy nồng nặc sợ hãi. Liên bọn họ Khai Sơn tổ sư Nam Hoa tiên nhân cũng không dám chịu đựng Sở Vân Xá một cái. Người này rốt cuộc là thân phận gì, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết thiên đạo chi tử? Ngay tại Nam Hoa lão tổ ngẩn ra đang lúc, Nam Hoa tiên nhân đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đệ tử bái kiến lão tổ. Nam Hoa lão tổ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn gấp bận rộn nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ cung kính. Dù sao người trước mắt, nhưng là Nam Hoa đạo tông chân chính lão tổ tông, cũng là một tay khai sáng Nam Hoa đạo tông tòa này thánh địa huyền môn, thậm chí cuối cùng ở dưới con mắt mọi người, phi thăng thành tiên nhất đại truyền thuyết. Ngươi, rất tốt. Nam Hoa tiên nhân sờ một cái chính mình râu, sau đó rất là khen ngợi nói một câu. Nam Hoa lão tổ quyền kia tới dày so với thành tường ra mặt, nghe được Nam Hoa tiên nhân khen ngợi sau đó, đột nhiên hơi đỏ lên, sau đó rất là thật thà gãi gãi đầu mình. Ngươi này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật đúng là để cho lão tổ ta hâm mộ và ghen ghét ta, lại có thể có như thế cơ duyên, cùng bực này tối cao tồn tại kết bái vì huynh đệ. Nam Hoa tiên nhân hốc mắt hơi đỏ lên, hắn rất là ghen tị hướng về phía Nam Hoa lão tổ nói. Hắn thật là muốn hâm mộ chết Nam Hoa tiên nhân rồi. Người này rõ ràng cái gì cũng không biết, hơn nữa tu vi cũng thấp như vậy hạ, vì sao lại có như thế cơ duyên? Đây quả thực không hợp đạo lý a. Lão tổ, ngài lời này là ý gì? Đệ tử bây giờ có chút mơ hồ. Nam Hoa lão tổ ở hơi do dự một lúc sau, hắn lên tiếng nói một câu. Có một số việc bằng ngươi bây giờ còn chưa tư cách biết được, ngươi chỉ cần biết, sau này nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi vị này huynh đệ kết nghĩa, vô luận như thế nào cũng không phải buông tay liền có thể. Nam Hoa tiên nhân thật sâu nhìn Nam Hoa lão tổ liếc mắt, sau đó giọng âm âm u u nói. Không biết là hạnh phúc ca. Nếu để cho người này thật biết thân phận của Sở Vân, hắn còn dám cùng Sở Vân tiếp tục kết bái sao? Kia nếu là ở tông môn cùng Sở Vân giữa, ta phải nên làm như thế nào chọn lựa? Mời lão tổ ngài công khai. Nam Hoa lão tổ nghe được Nam Hoa tiên nhân lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó giọng nghi ngờ hỏi một câu. Nói nhảm, lão tổ chẳng lẽ không cùng ngươi nói rõ ràng sao? Sở Vân so với cái gì đều trọng yếu. Đừng nói là này tiểu tiểu Nam Hoa đạo tông rồi, coi như là toàn bộ Thiên Huyền đại lộ cũng tan tành mây khói, ngươi cũng nhất định phải cho bảo vệ ta tốt Sở Vân. Nam Hoa tiên nhân nghe được Nam Hoa lão tổ lời nói sau, hắn không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, sau đó khiển trách. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt khiển trách mình một chút này bất hiếu con cháu. Nếu là ngày sau gặp lại Nam Hoa lão tổ lời nói, phòng trừng chính mình sẽ phải bị đã biết vị hậu bối, dập đầu quỳ lạy. Này Nam Hoa đạo tông nghe được Nam Hoa tiên nhân lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Sở Vân thật có trọng yếu như vậy sao? Thậm chí so với toàn bộ Thiên Huyền đại lục còn trọng yếu hơn. Đây chính là thiên kiêu bảng hạng nhất đáng sợ sao? Còn là nói thiên kiêu bảng số 1, vẹn vẹn chỉ là Sở Vân nhất dễ hiểu thân phận. Thân phận của hắn thực ra càng kinh người. Dù sao đối với Nam Hoa tiên nhân loại này tồn tại mà nói, một cái tiểu tiểu Bắc Hoang khu vực thiên kiêu bảng số 1, đúng là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ta đây vị huynh đệ kết nghĩa, kết quả là lai lịch gì ạ? Đây không khỏi cũng quá mức dọa người đi. Nam Hoa lão tổ thật sâu nuốt xuống một cái, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó tự nhủ nói: "Hậu bối, dư thừa lời nói lão tổ cũng không tiện nói nhiều, nhìn ngươi tự thu xếp ổn thỏa, không cần thiết để cho lão tổ ta thất vọng. Ngươi có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Sở Vân, dù là ngồi chính ngươi tài sản cánh mạng và toàn bộ Nam Hoa đạo tông, cũng sẽ không tiếc." Nam Hoa tiên nhân đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó giọng thập phần nặng nề hướng về phía Nam Hoa lão tổ nói: "Đệ tử lĩnh mệnh." Nam Hoa lão tổ nghe được Nam Hoa tiên nhân lời nói sau, hắn khu trọng điểm điểm đầu mình, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu, trong ánh mắt không có chốc lát chần chờ. "Rất tốt, giờ phút này bản lão tổ ở lại Nam Hoa đạo tông bên trong, chẳng qua chỉ là dùng để làm Nam Hoa đạo tông bảo mệnh phù một luồng tàn niệm mà thôi. Bây giờ sự tình đã xong, bản lão tổ này tàn niệm cũng là thời điểm nên biến mất." Nam Hoa tiên nhân sờ một cái chính mình râu, sau đó giọng ung dung nói một câu: "Đệ tử cung tiễn lão tổ." Nam Hoa lão tổ nghe được Nam Hoa tiên nhân lời nói sau, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó đồng thời cung kính lên tiếng nói. Theo Nam Hoa lão tổ dứt tiếng nói, Nam Hoa tiên nhân thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra, rất nhanh liền hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở rồi Nam Hoa đạo tông tổ sư đường bên trong. Ngay tại Nam Hoa tiên nhân bóng người sắp hoàn toàn tiêu tan lúc, một vệt sáng đột nhiên từ trong bay ra, sau đó trực tiếp tiến vào Nam Hoa lão tổ giữa chân mày. Một đại cổ bàng bạc truyền thừa, trong nháy mắt tràn vào đến Nam Hoa lão tổ trong đầu. Ngạch Nam Hoa lão tổ hai mắt đột nhiên trợn to. Vẻ này tin tức thật sự là quá mức khổng lồ, thậm chí thiếu chút nữa đem đầu hắn xanh bạo. Ùm. Nam Hoa lão tổ trực tiếp ngưỡng nằm trên mặt đất hôn mê đi, bắt đầu tiêu hóa từ bản thân trong đầu những kiến thức kia. Không hổ là kết bái quá hảo huynh đệ, hắn và Sở Vân nằm dáng vẻ cũng giống nhau như lúc. Hai người bọn họ nằm ở Nam Hoa tiên nhân pho tượng bên dưới, một tả một hữu xếp hàng phi thường chỉnh tề. Tổ sư đường nhưng là Nam Hoa đạo tông trọng địa một trong,

rất được đệ tử cùng các trưởng lao kính yêu. Ta yêu cầu vạn năm nhục linh chi. Hoàng Tuyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nói một câu. Tiểu tử, vạn năm nhục linh chi là bực nào thần vật, như thế nào ngươi cái tên này có thể nắm giữ? Một tên phụ nữ trung niên thập phần khinh bỉ nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, sau đó liền không chút khách khí nói. Ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là đem vạn năm nhục linh chi giao cho ta, hoặc là linh chi môn lúc đó tiêu diệt. Hoàng Tuyên khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Làm đã từng tuyệt thế đế tôn, Hoàng Tuyên cũng không ít tạo hạ sát nghiệt, thậm chí đổ nhân cả nhà, diệt nhân tông môn cũng là thường có chuyện. Hoàng Tuyên dù sao chính là ma tu, hắn trong xương liền hướng tới sát lục. Ha ha, thật là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, ngươi biết nơi này ra sao địa sao? Không phải là người nào đều có thể tùy tiện đến tìm linh chi môn phiền toái. Chính Đông nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ thập phần khinh miệt nụ cười, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy miệt như vẻ. Vừa mới Hoàng Tuyên lúc xuất hiện, Chính Đông đã cảm nhận được Hoàng Tuyên tu vi. Một tên điệu tôn hậu kỳ cảnh giới võ giả, thực lực có thể nói là không thể khinh thường. Nhưng là nếu như chỉ như vậy mà thôi lời nói, xác thực là căn bản là không có cách không biết sao linh chi môn. Không nói những người khác, chỉ là Trịnh Đông bản thân đó là địa tôn cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào bán bộ thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Các ngươi muốn cái gì vậy, ta có thể lấy nó tới trao đổi. Hoàng Tuyền trong đầu vang lên Trần Hy lời nói, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cưỡng ép đem trong đầu mình sát ý đè xuống. Vạn năm nhục linh chi có thể là không phải bảo vật tầm thường có thể trao đổi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta một món đế binh, ta liền đem vạn năm nhục linh chi giao cho ngươi, như thế nào? Chính Đông khỏe miệng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn giọng sâu kín nói một câu, hoàn toàn là đang nhạo báng Hoàng Tuyền. Đế binh trình độ chân quý, như thế nào một gốc tiểu tiểu vạn năm nhục linh chi có thể so với? Giữa bọn họ giá trị chênh lệch rất lớn, thậm chí hoàn toàn không cách nào đặt chung một chỗ như nhau. Một món đế binh sao? Có thể. Hoàng Tuyền nghe được Chính Đông lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong mắt của hắn không có chút nào còn dự chi sắc, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng. Một món đế mặc dù binh chân quý, nhưng là ở trong lòng Hoàng Tuyền, lại là hoàn toàn không cách nào cùng Cổ Nguyệt so sánh. Phúc! Tiểu tử này chớ là không phải bệnh tâm thần đi, liền hắn xứng sao nắm giữ đế binh. Thật là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Tên kia trung niên nữ tử nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng không có thể chịu ở trong lòng nụ cười, vì vậy liền xì một tiếng bật cười. Ngươi coi là thật có đế binh? Chính Đông trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Hắn thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Hoàng Tuyền sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là theo tay vung lên, một viên nước sơn đen như mực hạt châu liền trôi lơ lửng ở trước người hắn, tản ra u ám quỷ dị quan mang. Mặc dù hạt châu kia không có tản mát ra đặc biệt cường đại khí thế, nhưng phía trên kia nghiền ép hết thể sóng sức mạnh, nhưng vẫn là bại lộ nó phẩm cấp. Lại thật là đế binh, điều này sao có thể? Chính Đông ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó liền khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói một câu. Chính Đông vừa mới nói ra lời nói kia, hoàn toàn là trêu chọc chuẩn bị Hoàng Tuyền mà thôi, hắn có thể không tin người này thật có thể có được đế binh. Đế binh chân quý bực nào? Cho dù là thánh địa huyền môn cũng không có thể đủ nắm giữ, chớ nói chi là trước mắt cái này bừa bãi vô danh mao đầu tiểu tử. Luyện hồn châu cho ngươi, vạn năm nhục linh chi cho ta. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn về phía Chính Đông, sau đó vẻ mặt thành thật vẻ nói, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Viên này luyện hồn châu, cũng là trước kia vị tiền bối kia đưa cho Hoàng Tuyền truyền thừa một trong. Luyện hồn châu thực ra giờ phút này là không lành lặn trạng thái, thậm chí căn bản đủ không thượng đế binh phẩm cấp, tối đa chỉ là so với thiên tôn linh bảo mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng là nếu như không tử quan sát kỹ lời nói, là phát hiện không ra một điểm này. Hoàng Tuyên lại không phải người ngu, hắn cũng sẽ không cố ý ăn này giảm nhiều, dùng một món đế binh trao đổi vạn năm nhục linh chi loại này ngu xuẩn sự tình. Phòng trưng kẻ ngu cũng được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc rốt cuộc có đáng giá hay không. Chính Đông nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn cau mày bắt đầu suy tư, trong mắt có hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người này có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một món đế binh, điều này nói rõ hắn tài sản nhất định thập phần phong phú, có lẽ không gian giới chỉ chính giữa sẽ có càng kinh người bảo vật cũng khó nói. Nhưng là có thể tùy tiện xuất ra một món đế binh nhân, là hắn tiểu tiểu linh chi môn, có thể trêu chọc tới tổn có ở đấy không? Chính Đông nội tâm giờ phút này thập phần quấn quýt, hắn rất muốn trực tiếp xuất thủ, sau đó đánh cướp Hoàng Tuyền, nhưng là lại sợ Hoàng Tuyền thế lực sau lưng tới tìm phiền toái, cho nên trong lúc nhất thời liền chủ trừ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem đế binh giao ra, ngươi liền có thể cuốn xéo rồi. Về phần vạn năm nhục linh chi cấp độ kia thần vật, ta khuyên ngươi cũng không cần hy vọng hảo huyền. Đang lúc này, trung niên nữ tử đột nhiên không khách khí chút nào nói một câu, nàng rất là tham lam nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền trong tay hạt châu màu đen, trong mắt gần như không hề che giấu. Chính Đông vốn là vô cùng quấn quýt nội tâm, giờ phút này đột nhiên bình tĩnh lại, hắn chậm rãi lắc lắc đầu mình, trong lòng đã quyết định. Chính bởi vì phú quý hiểm trung cầu, nếu là sợ những thứ kia đủ loại phiền toái lời nói, linh chi môn cũng không khả năng phát triển cho tới bây giờ mức này. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn sống rời đi linh chi môn lời nói,